LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 1001, thực sự quá mỹ diệu. Lưu lão cũng ở một bên lên tiếng phụ họa nói ra. Hừ, biện pháp này không được, biện pháp kia cũng không được. Các ngươi những người này rốt cuộc là ý gì? Không đem ta cùng lão lăng giới thiệu người để vào mắt sao? Nếu như các ngươi có thể mà nói, vậy thì ngươi bọn họ bên trên, cái này liên quan khóa liền là các ngươi không được nha. Lưu lão là cố ý trang, bất quá diễn kỹ này có thể được xưng là lão hí kịch xương. Đem những chuyên gia kia bọn họ toàn bộ đều cho chấn nhiếp. Ngô Chính Lâm xem xét Lưu lão cùng Lăng lão tựa hồ sức sống, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Thế là vội vàng nói, kia cái gì, không phải chúng ta không đồng ý, thật sự là biện pháp này nghe quá không đáng tin cậy. Các ngươi nhị lão đừng nóng giận, đáng tin cậy không đáng tin cậy không phải ngươi nói là tính. Chờ sau khi uống xong, chúng ta nhìn xem hiệu quả làm sao không là được. Lăng lão cũng mở miệng nói ra, dù sao cùng Lưu lão, hắn cũng là vô điều kiện tin tưởng Tô Minh. Dù là Tô Minh nói đem nữ vương làm lên đi nhảy cái vô cùng liền tốt, đoán chừng Lăng lão cũng sẽ không quá hoài nghi đi. Tô Minh tuyệt diệu như vậy phương pháp đều nghĩ ra được. Một khi thành công mà nói, đúng Quan Âm trà tiên truyền ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tô Minh nhất định phải làm. Ngàn năm một thuở một cái cơ hội tốt. Nếu như thành công mà nói, Tô Minh có thể không chút nào khoa trương nói là Quan Âm tóc màu trà dương, ít nhất có thể tiết kiệm 5 năm trở lên thời gian. Thế là Tô Minh liền tiếp tục nói, nếu như các ngươi không yên lòng mà nói, có thể đem ta cái này chén trà cầm lấy đi kiểm tra đo lường một chút. Coi như ta trà này không thể trị bệnh, cái kia uống chút trà đúng thân thể là có chỗ tốt. Ngươi đang sợ cái gì? Tô Minh ở trong lời nói cho Ngô Chính Lâm thiết trí một cái bẫy. Cứ như vậy mà nói, Ngô Chính Lâm tự nhiên không có cách nào lại tiếp tục phản đối. Nếu như tiếp tục phản đối mà nói, vậy hắn ngược lại thành cái gì có ý khác người. Chuyện cho tới bây giờ Ngô Chính Lâm liền gật đầu nói, vậy được, ngươi cái phương án này chúng ta đồng ý. Bất quá ta trước tiên cùng ngươi đem xấu nói trước. Nếu như không có hiệu quả mà nói, ngươi cũng đừng lại đến can thiệp nữ vương bệnh tình. Từ chúng ta chuyên gia tổ phụ trách, còn có nếu như xảy ra vấn đề gì, ngươi cần phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Mặt khác nữ vương có nguyện ý hay không uống, ta đây không có thể bảo chứng. Nàng nếu là không muốn uống mà nói, vậy cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Ngô Chính Lâm đem cần thiết phải chú ý mấy cái điểm đều cho nói là một lần. Được, không có vấn đề. Tô Minh hiện tại chỉ muốn để nữ vương mau đem cái này chén trà cho uống hết. Về phần Ngô Chính Lâm đưa ra những yêu cầu này, Tô Minh căn bản liền không hề nghĩ ngợi, quả quyết đáp ứng. Ngô Chính Lâm gặp Tô Minh cái này một bộ đã tính trước bộ dáng, không khỏi thầm tự hiểu là buồn cười. Trong lòng tự nhủ quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Người trẻ tuổi nha, khó tránh khỏi tâm tính táo bạo hội mù quáng tự tin. Không nói trước cái này chén trà đến cùng có hiệu quả hay không, đoán chừng nữ vương 89/10 căn bản liền sẽ không uống. Ngay cả ăn cái gì đều không thấy ngon miệng. Đừng nói là uống trà. Đi tới nữ vương trong phòng về sau, nữ vương lúc này đã tỉnh lại, nhìn hai mắt vô thần. Đoán chừng lão nhân ra cũng rất nhức cả trứng đi. Khó được đến một chuyến hoa hạ, lại gặp được loại sự tình này. Chẳng lẽ nàng sinh mệnh thật muốn đi đến cuối cùng sao? Ngô Chính Lâm mang theo phiên dịch đi lên câu thông một phen. Cùng nữ vương thiếp thân chữa bệnh đoàn đội trao đổi rất nhiều, bọn hắn mới đồng ý để nữ vương uống trà. Bất quá trước lúc này, hơi kiểm tra đo lường một chút. Tôn kính nữ vương, cái này là một chén đúng thân thể hữu ích hoa hạ lá trà. Mời ngươi uống xuống dưới. Tô Minh đi lên nói ra. Phiên dịch đem Tô Minh mà nói truyền cho nữ vương. Đồng thời nữ vương bên người một cái y sinh đem nước trà bưng đi qua. Quan Âm trà lúc này ở trong chén đã hoàn toàn triển khai. xanh biếc thanh tịnh, nhìn vẫn còn là rất thư sướng. Chỉ tiếc nữ vương đúng vật này tựa hồ cũng không có hứng thú. Chỉ gặp nữ vương vẻn vẹn nghe một chút mà thôi. Lông mày liền không tự chủ được nhíu một cái. Đúng người ngoại quốc tới nói. Uống hoa hạ truyền thống lá trà. Bọn hắn là rất không quen. Ngoại quốc uống trà cùng hoa hạ truyền thống trà. Trên thực tế ở khẩu vị bên trên có khác nhau rất lớn. Nghe một chút về sau. Một cỗ đắng chát mùi vị liền truyền đến trong lỗ mũi. Nữ vương suy yếu nói ra. Không, mùi vị kia quá tệ. Ta không cần uống vật này. Tô Minh lúc này mới nghĩ đến bởi vì thân thể tiêu hóa. Bài tiết hệ thống đã hoàn toàn hỗn loạn. Vì lẽ đó nữ vương cơ hồ là không có muốn ăn. Càng đừng đề cập lá trà thứ này. Đúng không uống qua người ngoại quốc tới nói. Mùi vị là có chút kỳ quái. Liền muốn giống rất nhiều người Hoa thích ăn trứng muối. Mở ra về sau thêm điểm giấm. Lúc uống rượu đợi bắt đầu ăn đắc ý. Thế nhưng là ở ngoại quốc trong mắt người. Đây cũng là buồn nôn nhất đồ ăn một trong. Mà Hoa hạ cũng không chịu nhận rất nhiều người ngoại quốc ăn mang huyết nghiêu sắp xếp. Khẩu vị khác biệt có chút lớn. Tô Minh không có bối rối. Cưỡng ép chấn định lại nói ra. Nữ vương. Cái này chén trà cũng không phải bình thường trà. Là chúng ta tỉ mỉ điều chế ra được. Đúng ngươi bệnh tình có trợ giúp rất lớn. Có thể giúp ngươi hoàn toàn khôi phục. Tô Mẫn cứ như vậy mặt không đổi sắc nói xong. Nghe một bên Ngô Chính Lâm không khỏi con mắt bỗng nhiên nhảy đến mấy lần. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này quá hội lừa dối. Cái này chén trà ta tận mắt ngươi tiện tay phao đi ra mà thôi. Tô Minh nói mỏ mà nói vẫn là đưa đến hiệu quả. Nữ vương hiện tại lo lắng nhất chính là mình thân thể. Đặc biệt là ở loại này chậm chạp không thể khôi phục tình huống dưới. Vừa nghe đến uống chén trà liền có thể khôi phục. Nữ vương nhịn không được tâm động. Thế là nữ vương làm bộ liền muốn đứng lên. Bên người hộ lý nhân viên ngay lập tức đi đem nữ vương nâng đỡ. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem nước trà đưa đến nữ vương bên miệng. Lá trà mùi vị đúng nữ vương tới nói có chút hỏng bét. Nàng cau mày, uống một ngụm nhỏ, sắc mặt khó coi, cố nén muốn nôn suy nghĩ. Nuốt xuống, Tô Minh nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi có chút lo lắng. Thế là liền nói, nữ vương, mời cố gắng đem một chén này trà đều uống xong. Chỉ uống một ngụm mà nói là không hiệu quả gì. Trên thực tế đệ miệng vừa hạ xuống về sau, vú em tinh thần lực lượng liền đưa đến ảnh hưởng. Theo nữ vương yết hầu theo tràng đạo đi tới trong dạ dày. Để nữ vương trong thân thể có loại ấm áp cảm giác. Loại này cảm giác thoải mái cảm giác. Nói thật nàng trong khoảng thời gian này đều không có trải nghiệm qua. Thậm chí cảm giác thân thể đều có lực không ít. Căn bản cũng không cần nói là nữ vương vậy mà theo bên cạnh hộ lý nhân viên trong tay cầm qua ly pha lê. Chính mình uống, một ngụm tiếp lấy một ngụm, đem tất cả đều cho nhìn ngốc. Rõ ràng nữ vương tình huống thân thể người đều biết. Mấy ngày nay nữ vương cơ hồ đều dựa vào truyền dịch để duy trì dinh dưỡng. Ngay cả nước đều rất uống ít. Kết quả vậy mà đúng cái này lá trà biểu hiện ra hưng thịnh như vậy thú. Trên thực tế chỉ có Tô Minh rõ ràng. Quán thâu nhiều như vậy tinh thần lực lượng. Cái này chén nước trà hoàn toàn trên đỉnh một cái mạng. Nếu không phải nhìn thân phận nàng trọng yếu. Tô Minh cũng sẽ không như thế bỏ được. Một ly trà hoàn toàn uống thấy đáy. Lúc này trong ly thủy tinh chỉ còn lại có lá trà. Chỉ sợ bình thường uống trà người. Cũng sẽ không uống như vậy sạch sẽ đi. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm. Nữ vương sau khi uống xong càng là giơ ngón tay cái lên. Mở miệng dùng tiếng Anh nói ra. Cái này hoa hạ trà mùi vị. Thật sự là quá mỹ diệu. Thứ 45 càng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.